Cửu vực kiếm đế, chương 2571, thuần túy lực lượng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên bây giờ, mặc dù là vừa mới biết được tiên đế con đường, nhưng là hắn tiên đế con đường lại là muốn so lên rất nhiều tiên tôn, đi còn xa hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên đế con đường điều kiện thứ nhất, thuần túy cực hạn lực lượng. Đối với rất nhiều tiên tôn tới nói, đều là khó mà đạt thành điều kiện. Thành tựu tiên tôn cường giả, vị nào đều là thiên tài hoành không xuất thế. Không biết là đạt được bao nhiêu cơ duyên về sau, mới thành tựu tiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cơ duyên này, thiên kỳ bách quái. Theo chân bọn họ thực lực bản thân, cơ hồ là cùng một nhịp thở. Mong muốn để tự thân lực lượng thuần túy, nhất định phải từ bỏ tự thân một phần lực lượng. Đây đối với rất nhiều tiên tôn tới nói, nhưng là không cách nào tiếp nhận. Đồng dạng một khi là bỏ những lực lượng này, bọn hắn vậy là mất đi trùng kích tiên đế vốn liếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này chính là đối với vô số tiên tôn trùng kích tiên đế con đường tới nói, khó khăn nhất vượt qua một đạo khảm. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là đã tùy tiện làm được đây hết thảy. Hắn không có bỏ qua cái gì, mà là lấy hắn vô địch kiếm đạo, đem tứ đại tiên thiên thần thú, vu thần chi lực, các loại cơ duyên, toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm đạo bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại trong thân thể, chỉ có cái này thuần túy kiếm đạo chi lực. Về phần tiên thiên thần thú chi lực, vu thần chi lực các loại, đều bất quá chỉ là Sở Phong Miên kiếm đạo một bộ điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Sở Phong Miên đã là bước lên tiên đế con đường. Hắn lực lượng đã thuần túy, còn lại chính là lĩnh hội pháp tắc, tới sáng tạo ra thuộc về chính hắn thế giới. Chân chính thành tựu tiên đế, cổ vực pháp tắc bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối Sở Phong Miên tới nói, cách hắn gần nhất thế giới bản nguyên, liền là cổ vực pháp tắc bản nguyên. Cổ vực, trên bản chất cùng Bắc Cảnh, lại là hai cái khác biệt thế giới. Bắc Cảnh phụ thuộc vào Ly Hận Thiên, chỉ là Ly Hận Thiên một bộ điểm. Trong đó thiên địa pháp tắc, cùng Ly Hận Thiên thiên địa pháp tắc, như đúc như thế, cuối cùng Bắc Cảnh vẫn là Ly Hận Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cổ vực khác biệt. Cổ vực là một chỗ đơn độc thế giới, từ vu tộc thập đại vu thần, liên thủ sáng tạo ra một phương thế giới. Thập đại vu thần, vốn là so với bình thường tiên đế, đều cường đại hơn nhiều tồn tại. Huống chi cái này cổ vực, chính là từ thập đại vu thần cùng một chỗ liên thủ sáng tạo ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ vực pháp tắc, mặc dù cùng ba đại thánh vực bực này từ thái sơ hỗn độn bên trong diễn hóa xuất thế giới không cách nào so sánh, thế nhưng muốn so lên cái khác thế giới pháp tắc, muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu như có thể lĩnh hội cổ vực pháp tắc bản nguyên, đối với Sở Phong Miên pháp tắc lĩnh ngộ, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cổ vực pháp tắc bản nguyên, gắt gao khống chế tại vu tộc bên trong cực kỳ vu đế trong tay. Sở Phong Miên mong muốn lĩnh hội cổ vực pháp tắc bản nguyên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ vực pháp tắc bản nguyên, liền là nằm ở trên không 10 màu lưu quang. 10 màu lưu quang hạch tâm, liền là cổ vực pháp tắc bản nguyên. Nhưng là ở đó, đồng dạng là vu đế tiềm tu chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đi vào trong đó, cần phải tốt hảo kế hoạch, không thể tự tiện xông vào. Chẳng qua nếu như có thể đạt được vị nào vu đế tương trợ lời nói, muốn đi vào cổ vực pháp tắc bản nguyên bên trong, tiến hành lĩnh hội, hẳn là cũng không tính việc khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại lĩnh hội pháp tắc bản nguyên trước đó, ta vẫn là trước đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn lại nói, thực lực của ta còn không có đạt tới đỉnh phong. Chỉ có tại lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, mới có thể chân chính thành tựu tiên đế. Thứ ba trước, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, khoanh chân ngồi dưới đất, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Sở Phong Miên phía sau, một đạo kim sắc linh kiếm lăng không lơ lửng. Đạo này kim sắc linh kiếm liền là Sở Phong Miên một lần nữa tạo nên ra bản mệnh kiếm nguyên. Lúc đầu Sở Phong Miên lấy tạo hóa chi lực tạo nên ra bản mệnh kiếm nguyên, cũng bị cái này hoàn toàn mới tạo nên ra bản mệnh kiếm nguyên thôn phệ, biến thành trong đó một bộ điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tượng, thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, huyền kình, tứ đại tiên thiên thần thú, thậm chí thần thủ, các loại hư ảnh, đều có thể tại này bản mệnh kiếm nguyên bên trong nhìn thấy. Này bản mệnh kiếm nguyên, ngay tại lúc này Sở Phong Miên lực lượng căn bản, hắn lực lượng chi nguyên, lại có tiên đế khí tức, tại cổ vực bên trong xuất hiện. Gia hỏa kia, lại dám như thế cuồng vọng, đưa tay ngả vào cổ vực bên trong tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ vực, xa xôi cửu thiên chi thượng, mười màu lưu quang bên trong, một tôn cao tới mấy vạn trượng, toàn thân hình xăm, to lớn bóng dáng, an vị tại cái này mười màu lưu quang bên trong. Vô số lưu quang, đều quay chung quanh tại cái này to lớn bóng dáng bên cạnh. Cổ vực chi lực, đều bị hắn trưởng khống. Đây chính là Vu tộc bên trong một vị Vu đế, Cửu Lê Vu đế, Vu tộc bên trong chân chính người mạnh nhất một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu một mực tại ngủ say, đột nhiên từ cổ vực bên trong truyền lại lực lượng, lại là để hắn thức tỉnh lại đây. Cái này là tiên đế lực lượng. Hắn vô cùng mẫn cảm, trong nháy mắt thức tỉnh lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn, giống như là huyết đồ lực lượng, là thiên ảnh hội người, mang theo hắn một quả ngọc phù, lặng lẽ đi tới cổ vực bên trong. Tại cái này to lớn bóng dáng bên cạnh, lại là một đạo bóng dáng chậm rãi hiện thân đi ra. Hắn thân thể như là sâu không thấy đáy hắc ám, chỗ có quang mang ở bên cạnh hắn đều sẽ bị vô tình thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chậm rãi trầm giọng nói ra. Cửu Lê, xem ra chúng ta là quá lâu không có xuất thủ. Thiên ảnh hội người, thế mà cũng dám đi vào cổ vực bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu đế, người thế mà vậy thức tỉnh. Cửu Lê Vu tộc nhìn thấy đạo này bóng dáng hiện thân, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không là vừa vặn đi hạ giới, lĩnh hội pháp tắc huyền diệu, thế mà nhanh như vậy thức tỉnh. Nhân loại võ giả, thế mà gan dám tiến vào đến cổ vực bên trong. Xem ra nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu đế chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm hắn, có chút hư ảo, tựa hồ bản thể hắn, cũng không ở nơi này. Tại cái này cổ vực bên trong, chỉ là hắn một đạo hóa thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân loại võ giả, không có khả năng giấu giếm đến qua cổ vực chi lực. Khẳng định là có cổ vực người, tại giúp bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn tiến vào cổ vực bên trong. Đến cùng là ai, dám làm cho nhân loại võ giả tiến cổ vực bên trong? Cửu Lê Vu đế trầm giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Có người dám không tuân quy củ, trái với cấm kỵ, cùng nhân loại cấu kết. Chúng ta đã ngủ say quá lâu, cổ vực người đều quên chúng ta quy củ. Lần này làm quá mức, ta Vu tộc thần tử thế mà đều kém một chút bị nhân loại ám sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu đế trầm giọng nói ra. Thần tử, ta Vu tộc bên trong lại đã đản sinh ra một vị thần tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Lê Vu đế trong giọng nói mang theo lấy một chút kinh ngạc. Không sai, hỏa chi vu thần thần tử. Xuất thế, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc vu đế chậm rãi mở miệng nói. Lần này, vẫn là vu cửu tiểu gia hỏa kia. Cho ta tin tức, ta mới biết được, ta vu tộc bên trong. Lại ra đời một vị thần tử. Với lại cái này một vị thần tử huyết mạch. Muốn siêu việt đã từng tất cả thần tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc vu đế lời nói bên trong. Tự hồ có ám chỉ gì khác. Vu cửu, liền là ngươi cái kia nhỏ đệ tử đi. Thật lâu không thấy. Hắn vậy đã trở thành một vị vu vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu lê vu đế ngữ khí. Lúc đầu bình thường. Nhưng nghe được hắc vu đế đằng sau lời nói về sau. Sắc mặt hắn. Đột nhiên kinh biến. Ngươi nói là. Cái này một vị thần tử. Liền là người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.